Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Phong Cao Nguyệt đêm tối. Tác giả, Lão Tư Kích. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Đối phương kết oán, cũng không có gì vấn đề. Mặc dù là bọn họ, cũng không có khả năng lập tức làm người lại đây tìm hắn. Rốt cuộc người nam nhân này là một đường tránh được tới. Hắn nếu là thật sự còn ở bị người đuổi giết chung, như vậy bọn họ khẳng định sẽ bị người nhận ra tới. Hắn còn có thể đến ta nơi này. Nói tới đây Lý Thông mí mắt nâng cũng chưa nâng, chỉ là liếc mắt bên ngoài vài người, theo sau mới cười cười. Sở dĩ hắn bình an đến nơi đây, đơn giản chính là không có người đi cáo hắn. Đồng dạng, mặc dù là có người tới trả thù, việc này cùng ta có quan hệ. Lý Thông vẻ mặt buồn cười nhìn bên người Cát Thành. Hắn vẫn là quá lo lắng. Khác không nói, hiện tại người này trọng tố thân thể, hơn nữa hiện tại tăng lên, tuyệt đối không phải trước kia có thể so. Huống chi trước kia hắn chính là một người tác chiến, hiện tại chính là có giúp đỡ. Tuy rằng không nhất định Đại Minh quốc cảnh nội này đó người tu chân đều sẽ gia nhập tiến vào, nhưng là đối phương muốn ở chỗ này đại động can qua, này liền yêu cầu suy xét suy xét. Nếu là bọn họ dám ở nơi này đại động can qua, khẳng định sẽ khiến cho không ít phàm nhân tử vong. Huống chi này bang nhân diệt môn nhân ra môn phái, không nói loại này thiên đạo gì đó, chỉ là bọn họ như vậy tích lũy lên nhân quả, về sau có người tìm bọn họ báo thù đều không có vấn đề. Hơn nữa ở Đại Tề quốc nội, bọn họ chưa chắc chính là đệ nhất. Huống chi liền tính là đệ nhất, bọn họ cũng chưa chắc dám lại đây. Loại này hóa thần kỳ cao thủ muốn trảo trở về, tất nhiên là mấy cái hóa thần kỳ cao thủ cùng nhau động. Cho nên bọn họ hiện tại tất cả đều ra tới, khẳng định là trong nhà hư không. Người phải biết rằng ở môn phái nội gửi cái gì, gửi bọn họ căn cơ, bọn họ công pháp, bọn họ những cái đó căn cơ tất cả đều ở môn phái nội. Nếu là bọn họ thật sự tránh ra, những cái đó Đại Tề quốc môn phái nào có thể hay không đi chiếm cứ bọn họ môn phái chính là rất quan trọng. Nó không riêng gì một cái làm người tu luyện nơi, còn đại biểu cho một môn phái thực lực. Không riêng gì đại biểu cho môn phái này tiêu chuẩn, còn đại biểu cho môn phái này có thể có bao nhiêu mau khôi phục độ. Rốt cuộc một khối địa phương linh khí nồng đậm độ chính là rất quan trọng. Liền cầm một cái bình thường người tu chân tới nói, hắn đánh một hồi lúc sau, trong cơ thể linh khí thiếu thốn, hoặc là chính là tìm một chỗ khôi phục, hoặc là chính là hấp thu linh thạch. Người trước độ liền quyết định bởi với địa phương linh khí nồng đậm trình độ, mà người sau trên cơ bản chính là thổ hào hành vi, trực tiếp tạp tiền đương nhiên khôi phục đến mau. Mà lúc này hoàn toàn dựa vào linh thạch tới khôi phục, một hai người còn hảo, một khi cái này số lượng đột phá một cái hạn mức cao nhất, vậy có chút hố cha. Rốt cuộc đây chính là một cái chân chính môn phái, ứng đối cường địch thời điểm giải tiền không gì đáng trách, mà ở ngày thường còn như vậy, vậy có điểm xa xỉ. Lại lợi hại môn phái cũng chống đỡ không dậy nổi, cho nên này môn phái linh khí độ dày, liền quyết định môn phái này khôi phục độ. Một khi bọn họ dốc toàn bộ lực lượng tới bắt người, vô cùng có khả năng kết cục chính là trong nhà bị người sao rớt, sau đó bị người dĩ giật đãi lao trực tiếp đau tấu một đốn. Hơn nữa bọn họ những người này tất cả đều lại đây thảo phạt cái này Đỗ Bỉ, bọn họ khẳng định cũng sẽ có tổn thất. Như thế cố sức không lấy lòng sự tình, trừ phi bọn họ có chân chính đại ích lợi, lớn đến có thể cho bọn họ hạ quyết tâm tới vứt bỏ môn phái. Nếu không bọn họ chỉ cần có điểm đầu óc, liền sẽ không làm như vậy. Huống chi cái này thí sư cừu hận ở, bọn họ căn bản không lo lắng cái này Đỗ Bỉ không tới cửa. Vì một người vứt bỏ môn phái, đây chính là thực không lý trí hành vi. Nếu là đối phương vẫn là cái gì tuyệt sắc mỹ nữ, có lẽ còn có thể đủ bị nói hai câu muốn mỹ nhân không cần giang sơn. Nhưng là đối phương là nam nhân, trừ phi thật là gay, nếu không như vậy không lý trí, còn muốn ngươi cái này trưởng môn tới làm mau cái nào nặng cái nào nhẹ. Đây là một cái trưởng môn yêu cầu phân rõ sự tình. Lý Thông sở dĩ không lo lắng vấn đề này, chính là bởi vì như thế. Cái này Đỗ Bỉ nếu là thật sự muốn báo thù, lại trải qua quá cái loại này, đối hắn người tốt luôn là hủy diệt kết cục. Như vậy hắn liền sẽ không dễ dàng đi tìm người. Bởi vì hắn biết như vậy tìm người dễ dàng liên lụy người. Này một đại bang người bắt đầu chơi đến hứng khởi thời điểm. Kia Đỗ Bỉ cuối cùng là ở 100 tức tả hữu thời gian đem sở hữu hoàn cấp chui qua đi. Này quá khó khăn. Đỗ Bỉ không khỏi nói thầm hai câu. Mà một bên Cát Thành liền dùng hành động triển lãm cái gì là tài xế già. Ngựa quen đường cũ qua sở hữu hoàn. Thời gian cũng chỉ là 30 tức tả hữu. So cái này hóa thần kỳ cao thủ còn muốn mau. Khó trách ngươi lúc trước có thể chặn lại ta mấy kiếm. Lúc này Đỗ Bỉ mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Cát Thành. Nguyên bản ở thành công thăng cấp hóa thần kỳ lúc sau. Hắn căn bản là không giả những cái đó nguyên anh kỳ cao thủ. Chính là kia một lần. Liên tục chặn lại hắn vài kiếm Cát Thành. Làm hắn không thể không xem trọng vài lần. Hơn nữa lúc này Lý Thông dạy dỗ bản lĩnh hắn cũng thấy được. Bên không nói, một cái nguyên anh kỳ có thể ngăn trở hắn mấy kiếm. Này đã là tương đương không tồi. Những người khác chính là nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Mà cái này Cát Thành lại có thể. Lý Thông loại này dạy dỗ tuy rằng nhìn qua cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Nhưng là trên thực tế đâu người bình thường căn bản là làm không được. Mà nhìn xem hiện tại những cái đó bình thường người tu chân. Bọn họ này một đại bang người tất cả đều là đâm tường. Rơi xuống, thậm chí có trực tiếp liền khuyên sắt đều cắt thành hai nửa. Đúng là loại này thời điểm này nhất bang người đối lập. Mới làm hắn càng thêm cảm giác được cái này huấn luyện tác dụng. Có thể báo thù, chỉ cần từ từ là đủ rồi. Đỗ Bỉ rất là hưng phấn nhìn Cát Thành. Hắn huấn luyện bao lâu chính mình huấn luyện bao lâu. Nếu là chính mình có thể trở về, tất nhiên có thể cùng Huyền Thủy môn chống lại. Hơn nữa Lý Thông vài thứ kia, chính mình có thể kéo một chi khổng lồ minh quân, dùng để đối kháng Huyền Thủy môn. Đến lúc đó chỉ cần không phải thân hãm trùng vây, chính mình là có thể đủ đem Huyền Thủy môn thần thoại cấp đánh vỡ. Nhưng là, bộ dáng này nhân tình hắn thật không biết hẳn là như thế nào còn cấp Lý Thông. Nguyên bản đã từng có một cái lời thề, đối với có thể làm hắn báo thù ân nhân, hắn mặc kệ thế nào đều sẽ báo đáp. Chính là nhìn hiện tại Lý Thông, hắn có chút do dự, như thế nào báo đáp tu vi thượng không có khả năng. Thứ này tu vi tuy rằng không cao, nhưng là hắn lại có thể chỉ điểm chính mình. Mà lúc này mặc dù là dựa vào loại này chỉ điểm tăng lên chính mình, cũng không có khả năng đi theo hắn bán mạng. Nghĩ việc này, Đỗ Bỉ cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Màn đêm buông xuống liền ở đêm tối yểm hộ hạ. Cái này hóa thần kỳ cao thủ trực tiếp một véo pháp quyết. Toàn bộ thân hình đều đã là lâm vào tới rồi đêm tối bên trong. Đây là hắn ở bị đuổi giết trong quá trình cướp đoạt đến cái thứ nhất công pháp. Cũng là hắn có thể tồn tại đến bây giờ mấu chốt. Đây là cái ẩn nấp công pháp. Hơn nữa loại này ẩn nấp công pháp. Mặc dù là có cao thủ cũng hiện không được. Hơn nữa nơi này còn không có so với hắn lợi hại hơn cao thủ. Cho nên cũng liền không có người có thể hiện hắn hành động. Thừa dịp bóng đêm tiến vào tới rồi Lý Thông phòng. Mà lúc này hắn lại là không hề phát hiện. Này Phong Cao Nguyệt đêm tối. Cũng là chúng ta làm việc là lúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.